Vương Phi người hiện đại, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui thật Trần Hàn An nói, Trương Lệ Ân cùng Hoàng Vương Trang đáp, đi ngủ thôi, màn đêm buông xuống, vòng xoáy số mệnh bắt đầu hoạt động. Vương Phi, người tỉnh dậy đi, Vương Phi, người hôn mê 5 ngày rồi, người mau tỉnh đi. Hàn An cảm thấy ồn ào, nhất thời muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, bắt buộc nàng phải nhắm mắt lại. Không gian tối đen, tiếng người vang lên. Trần Hàn An, ngươi sẽ là Dương Hoa Băng, hãy sống trong lãnh quốc này, Dương Hoa Băng chính là kiếp đầu tiên của ngươi. Nàng bật mở mắt màu nâu mở to, lông mi cong vút. Vương Phi người tỉnh rồi. Một ngày trôi qua, Hàn An nhếch mép, dù sao nàng cũng muốn tìm hiểu kiếp trước của mình. Thân nàng mặc xiêm y đỏ rực thiêu chim Hoàng Anh, trên đầu được vấn thành một chữ Nhật, trên đó chính giữa cài một bông hoa mẫu đơn to, hai bên cài đầy châm. Ngoài ra, sau gáy còn có một đoạn được búi cẩn thận không cài châm. Gương mặt thanh tú, lông mi dài, cong, mắt nâu khá sâu, mũi dọc dừa, làn da trắng, môi đỏ. Chỉ có thể nói đây là một đại mỹ nhân. Bất quá, nhan sắc này không làm vị vương gia, phu quân của Dương Hoa Băng động lòng. Trái tim ngạo vương gia vốn đã có người khác, hắn cưới nàng chỉ vì bị ép. Hôm nay là ngày ngạo vương gia lãnh ngạo lập thiếp, nàng cũng phải đi. Dương Hoa Băng, tên thật hay. Dương là ánh dương, hoa là bông hoa, là hoa mỹ, là xinh đẹp như hoa, còn băng thì là lạnh, lạnh như băng. Thần thiếp tham kiến Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu. Nàng hành lễ, Vương Phi không cần đa lễ. Hoàng thượng nói, tạ ơn Hoàng thượng, nàng nói, ngồi vào chỗ, nàng âm thầm đánh giá ba người. Thái hậu là người hiền lành, ôn nhu và dịu dàng, Hoàng thượng nàng không nhìn ra, còn Hoàng hậu là một người xinh đẹp, mạnh mẽ và dịu dàng. Giờ lành đã tới, ngạo vương gia mặc hỷ phục rực màu đỏ, dắt tay tân nương đi chùm khăn hỷ đi vào. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, hoàng thất thừa nhận, hoàng thượng chiếu viết. Hồ tiểu thư tính tình đoan trang thùy mị, nết na ngoan hiền, nay lập làm đại di nương của ngạo vương gia. Khân thử, tạ ơn hoàng thượng, mời vương gia dùng cung tên vàng lật khăn hỷ của đại di nương. Khăn hỷ lật ra, cũng là một mỹ nhân xinh đẹp nhưng có phần kém vương phi. Đại di nương đầu đội mũ phụng, mặc hỷ phục đeo khuyên tai đỏ, vòng vàng hiện ra. Vương gia ngồi vào chỗ còn đại di nương vẫn còn việc phải làm. Kính trà, chén trà đầu tiên, Thái hậu, chén trà thứ hai, Hoàng thượng, chén trà thứ ba, Hoàng hậu, chén trà thứ tư, hắn, ngạo vương gia, chén trà thứ năm, nàng, ngạo vương phi, Thái hậu nói, trà thảo mộc mùi thanh dịu nhẹ, hảo thực ngon. Một tay bưng trà, một tay dùng tà áo che gương mặt, đây là học tập từ Thái hậu và Hoàng hậu cùng mấy bộ phim, nó ngửi, mùi thật nồng, nàng thích trà, nước trà sắp vào môi, mày đen nhíu lại. Trà thảo mộc rõ ràng Thái hậu vừa nói là mùi thanh dịu nhẹ, sao của nàng lại nồng. Trừ phi, thật gan to, mấy ngày đại hỷ đã muốn ghét vương phi của vương gia đương triều, cũng thật có gan lớn. Bất quá, cũng may có Thái hậu nói nếu không đường đường là sát thủ hàng thế giới của nàng sẽ phải bỏ mạng hoặc tàn đời vì ly trà này mất, nếu để truyền ra ngoài thế giới đêm thực mất mặt a, bỏ tay áo che mặt ra, nàng đặt ly trà hết sạch xuống. Nàng không uống, mà là đổ xuống áo, thôi thì chịu khó mặc ướt một chút, nàng thích đối đầu với đại di nương này. Những cảnh chỉ xem trong phim, trong thực tế sẽ như thế nào nga? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may màu áo nàng đỏ sậm nên dù ướt cũng không ai để ý, nhìn thấy cả. Cách chương.